Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 655, ra khỏi thành sau đó một ngày. Giang Dật một mực đem viện tử vòng bảo hộ quan bế. Bất kỳ người nào cũng không thấy, không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào ý tứ. Hắn cũng không đi ra dò xét tin tức, trực tiếp phóng thích thần niệm vu thuật. Tinh tế dò xét tình báo, thần thức như gió mát hướng ra phía ngoài phủi nhẹ. Nhẹ nhõm từ tiểu viện bên ngoài vòng bảo hộ bên trên xuyên thấu mà đi. Cái này vòng bảo hộ cấp quá thấp, căn bản không ngăn cản được thần niệm dò xét. Thiên Lôi Thành rất lớn, Giang Dật thần niệm vu thuật ở trên không dò xét mà qua. Không dám đi tinh tế đi dò xét người biệt viện, chỉ là ở trên không chậm rãi dò xét, quen thuộc Thiên Lôi Thành đại khái tình huống. Rất nhanh Giang Dật thần niệm trong thành quét một vòng, đương nhiên trong thành quảng trường phụ cận không dám dò xét. Nơi đó thế nhưng là có một tòa cự đại tòa thành. Không cần phải nói là phủ thành chủ chỗ, đắc tội những người khác còn tốt, đắc tội người của Lục gia, vậy cũng chỉ có thể đào mệnh. Thiên Lôi Thành rất lớn, thành nội ngoại trừ phủ thành chủ chỗ tòa thành bên ngoài. Còn lại kiến trúc giống nhau như đúc, đều là đồng phục loại này tiểu viện, khoảng chừng 10 vạn cái. Rất nhiều trong sân đều có người, còn có người đều không có mở ra vòng bảo hộ, đơn giản liền có thể dò xét đến. Thành nội ngoại trừ trên quảng trường bên ngoài, địa phương còn lại rất là quạnh quẽ, cơ bản không có người trên đường đi dạo, hoặc là hồi trở lại chính mình viện tử, hoặc là tự nhắm hướng đông cửa thành hoặc là quảng trường đi đến. Tại Giang Dật nghĩ phóng thích thần niệm nhắm hướng đông ngoài thành dò xét mà đi lúc, lại phát hiện không trung có một tầng thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ. Hắn nếu là xuyên thấu mà ra khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn không có mạo hiểm, hết thảy tình huống vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắn thu hồi thần niệm, để mọi người tại trong tiểu viện an tọa, bất kỳ người nào tới đều đừng mở ra tiểu viện vòng bảo hộ. Tự thân hắn ta thì đơn độc đi ra viện tử, hướng trong thành quảng trường đi đến. Hắc hắc, cùng nhau đi tới, rất nhiều người nhìn thấy hắn về sau, đều lộ ra mỉa mai ý cười. Cũng không có người nào cùng hắn trò chuyện, Giang Dật cũng không nói chuyện, trầm mặc hướng quảng trường đi đến. Đi qua hơn 10 đầu đường đi, hắn đã tới trong thành trong quảng trường. Kia quảng trường rất lớn, phương viên có vạn trượng tả hữu, phương bắc có một tòa cự đại tòa thành có rất nhiều người ra ra vào vào, đương nhiên cũng không ít người trên quảng trường tản bộ. Giang Dật đến, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cũng không ít người xì xào bàn tán. Còn có rất nhiều mắt người bên trong lộ ra sát cơ. Xem, cái kia chính là cái kia người mới, nghe nói gọi Thương Lang, dám để cho Long gia cùng Bá Đao ca người lặn đi cái kia. Liền là tên ngu ngốc kia, nghe nói hắn mang theo 4 cái, vào đây hắc hắc, chúng ta tới cược hắn có thể sống mấy ngày như thế nào. Cược cái lông a, người này ra khỏi thành hẳn phải chết. Rất nhiều nhỏ giọng tiếng nghị luận truyền đến, còn có không ít người đối Giang Dật chỉ trò. Giang Dật mái tóc màu đỏ cũng quá tốt phân biệt, buổi sáng kia một tiếng bạo giống, để Bá Đạo ca người lặn đi, cũng quá vang dội, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Giang Dật coi thường mọi người, trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Tòa thành đại môn là mở ra, cũng không có người thủ vệ, hắn đi vào đưa mắt quét qua, ám đạo Lục gia quả nhiên biết làm sinh ý, tòa thành quá lớn, liếc nhìn lại đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng. Giang Dật còn chứng kiến tửu lâu, sòng bạc, thậm chí thanh lâu, vô số trong cửa hàng, các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Giang Dật nhìn thấy một nhà cửa hàng bên ngoài treo một tấm bảng, bán ra các loại thánh khí, siêu thánh khí, thật to nho nhỏ cửa hàng hết thảy có trên 100 gia. Tửu lâu, thanh lâu cùng một chỗ cũng có hơn 10 gia, nơi này tựa như một cái vương quốc độc lập, tại thành chủ này trong phủ ngươi có thể được đến ngươi sở hữu muốn lấy được. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên thạch. Tòa thành đại môn bên trái có một cái thang đá, dọc theo vách tường uốn lượn lên lầu 2, phía trên hẳn là nộp lên lôi thạch cùng đổi lấy công huân địa phương. Giang Dật không có việc gì cũng không dám đi lên, tại lầu 1 đi dạo, ngươi là Thương Lang, tại một cái tửu lâu trước mặt, hắn bị một thanh niên võ giả ngăn cản, người kia chỉ một cái trong tửu lâu một cái nhã các nói ra. Bá Đao ca để ngươi đi vào, Bá Đao ca, Giang Dật con ngươi lạnh lẽo. Ánh mắt theo hướng nhã các nhìn lại, phát hiện nhã các ngoại trạm lấy 2 tên thiên quân cường giả, mà bên trong một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn người ngay tại ăn uống thả cửa. Ánh mắt căn bản không có xem bên ngoài, xin chuyển cáo bá đao ca, thương lang không muốn gây chuyện, cũng không sợ sự tình. Nói xong, Giang Dật quay người đi ra phía ngoài, thanh niên kia võ giả sầm mặt lại, nhưng cũng không dám đi ngăn lại Giang Dật, tại tòa thành bên trong động thủ, đừng nói hắn liền xem như bá đao cũng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Tòa thành lầu hai đây chính là ở hai vị thiên quân đỉnh phong cường giả. Trong tửu lâu Nhã Các, một ly rượu bị nện đến vỡ nát, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán che lấp ánh mắt đầu ra. Quét Giang Dật bóng lưng một chút, bên trong đều là hung quang, tựa như một cái nhắm người mà phệ như dã thú. Bá đao ca, đứng ở phía ngoài hai tên thiên quân, một người đi vào, bá đao đem trong tay một khối xương ném một cái, âm thanh lạnh lùng nói, phí quốc, để cho người ta nhìn chằm chằm hắn. Hắn ra khỏi thành sau ngươi dẫn người đem cái này tạp toái giết. Nếu là mấy cái kia tiểu nương môn cũng ra khỏi thành. Đưa các nàng bắt lại cho ta lại đưa tin cho ta. Rõ, phí quốc thiên quân chắp tay nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra. Rất nhanh biến mất ở bên ngoài trong quảng trường. Giang Dật theo phủ thành chủ trở lại tiểu viện của mình về sau. Không còn có đi ra. Không bằng hắn vẫn như cũ dùng thần niệm tiếp tục dò xét trong thành trì tình huống. Tại trời tối thời gian. Cửa thành đông có 10 con đại đội trở về, mỗi một đoàn đội đều có hơn 1.000 người, trùng trùng điệp điệp về thành, mỗi cái đội ngũ đều có thiên quân võ giả dẫn đội. Mà lại không phải một người, mà là 5 người, cái này 10 con đại bộ đội về thành sau tự riêng phần mình tản ra. Cửa thành đông không còn có người ra vào, vào đêm sau bên ngoài bầu trời lôi điện cũng đã biến mất. Toàn bộ thiên lôi đảo ám kim xuống tới, trong đêm quảng trường cùng phủ thành chủ thì phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều thiên quân cường giả đều ẩn hiện, mang theo từng bầy thủ hạ hướng phủ thành chủ đi đến. Rõ ràng là đi hưởng lạc, lúc nửa đêm, toàn bộ thiên lôi thành triệt để an tĩnh lại, Giang Dật cũng làm cho mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Hắn cũng ngồi xếp bằng tu luyện một đêm, trời còn chưa sáng, bên ngoài náo nhiệt lên, từng cái võ giả hướng trong thành quảng trường tụ tập mà đi. Khoảng chừng hơn 1 vạn người trên quảng trường hội tụ, chia 10 cái đại đội. Liên tục không ngừng nhắm hướng đông cửa thành đi đến, đây cũng là cửa thành cũng đủ lớn, cái này hơn 1 vạn người hành tẩu cũng rất chỉnh tề. Thủ quy kinh ủ, nếu không muốn toàn bộ thông qua đều cần không ít thời gian. Các loại, chờ, thiên hoàn toàn sáng rõ về sau, kia hơn 1 vạn người toàn bộ ra khỏi thành, thành nội lại khôi phục yên tĩnh quạnh quẽ, Giang Dật tại lúc này cũng đình chỉ thần niệm dò xét. Hắn vung tay lên nói, đi, ra khỏi thành, ra khỏi thành. Phượng Loan bọn người đầy mắt kinh ngạc, các nàng có 3 ngày thời gian, 4 ngày sau mới cần nộp lên lôi thạch, Giang Dật làm sao ngày thứ 2 liền muốn ra khỏi thành, cái này tình huống như thế nào đều không có. Thăm dò rõ ràng, lập tức ra khỏi thành thật được không? Phượng Loan có lòng muốn thuyết phục thoáng cái Giang Dật, nhưng nhìn hắn thần sắc kiên định cũng liền không nói gì. Còn như những người còn lại căn bản sẽ không đi khuyên Giang Dật. Mọi người cũng không có gì thu thập, đứng dậy đi ra phía ngoài, tốt. Bằng nhanh nhất tốc độ đi cửa thành đông, vừa ra cửa sân, Giang Dật mang theo Giang Tiểu Nô, vung tay lên hướng phía trước phóng đi, Phượng Loan bọn người theo sát phía sau, thẳng đến cửa thành đông, Giang Dật cũng không phải là điên rồi, mà là Phượng Loan các nàng cũng không nghĩ đến hắn hôm nay xảy ra thành. Những cái kia người chú ý hắn sẽ nghĩ ra được sao không theo lẽ thường ra bài, mới có thể xáo trộn địch nhân an bài, mới có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn bố trí phản kích. Chương 656, lôi hỏa Giang Dật đoán không lầm. Hắn cái này vừa chạy, mà lại là toàn bộ người mang theo chạy, hoàn toàn chính xác để người chú ý hắn luống cuống. Các loại, chờ, những cái kia trinh sát truyền tin tức trở về. Giang Dật bọn người đã sớm xông ra cửa thành đông. Giang Dật muốn chính là, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hắn xông ra cửa thành đông về sau, 4 mắt quét qua, phát hiện phía trước có một đầu đại đạo. Đại đạo hai bên đều là hoang sơn dã lĩnh, 4 phía cũng không nhìn thấy có người đang đào lôi thạch. Hắn hướng bên trái quét qua, quát khẽ, Phượng Nhi, mang theo các nàng đi theo ta. Giang Dật đem Giang Tiểu Nô ném cho Phượng Loan, hắn thì mang theo Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song, hướng bên trái hoang sơn bay đi. Tiền Vạn Quán mặc dù đạt đến kim cương cảnh, nhưng là còn không có học được phi hành, giờ phút này cũng không có thời gian cho hắn đi học phi hành. Hiu. Phượng Loan cùng Thanh Ngư phân biệt mang theo 1 người, như mấy đạo thần hồng hướng núi hoang bên trên bay đi. Rất nhanh biến mất ở phía xa mênh mông thanh sơn bên trong. Oanh, oanh, oanh, phía đông bầu trời xa xăm, kia kinh lôi âm thanh nối liền không dứt. từng đảo như dữ tợn bạch xà thiểm điện vạch phá bầu trời, không ngừng hướng trên hải đảo bổ xuống, tạo thành thiên lôi đảo đặc biệt cảnh quan. Hưu, sau một nén hương, đông thành bên trong xông ra bốn tên thiên quân, bọn hắn sắc mặt tức hổn hển, bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra, thần thức trước tiên tản ra, nhưng bốn phía nào có răng giật thân ảnh. Truy, bốn tên thiên quân một người trong đó chính là bá đao thủ Hạ Phí Quốc, hắn lạnh giọng quát khẽ một tiếng, dọc theo đại đạo thẳng tắp bay đi, thần thức cực hạn triển khai, bốn phía dò xét. Hưu, tại bốn người này rời đi không bao lâu, lại có mười mấy người vọt ra, trong đó thiên quân ba người, còn lại đều là kim cương đỉnh phong, một tên thiên quân trong con ngươi đều là sát ý, dò xét một phen nói, đi, cầm xuống mấy cái mỹ nhân, long gia trùng điệp có thưởng. Mười mấy người này cũng không có hướng núi hoang bên trong phóng đi, mà là thành thành thật thật hướng đại đạo chạy đi, ánh mắt hướng núi hoang nhìn lại lúc, còn có chút vẻ sợ hãi, tựa hồ cái này núi hoang bên trong vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, núi hoang bên trong hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, giờ phút này răng giật các nàng tự cảm nhận được, núi hoang bên trong cũng không có yêu thú, hoặc là quái vật, chỉ là bay hơn 10 dặm về sau, không khí đột nhiên trở nên nóng rực lên. Vân Phỉ bọn người có chút không chịu nổi, Giang Dật có Hỏa Linh Châu, cũng không có cảm nhận được nửa điểm cực nóng. Hắn nhìn thấy Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán mồ hôi nóng lâm ly mới tốt kỳ hỏi: "Các ngươi thế nào?" Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song lúc đầu đang khổ cực trèo trống. Giờ phút này Giang Dật hỏi, Tiền Vạn Quán mới cười khổ nói ra: "Lão đại, ngươi không nóng sao nha? Quên đi, ngươi không sợ hỏa?" Giang Dật ánh mắt quét qua, phát hiện Vân Phỉ mấy người cũng sắc mặt đỏ lên, tóc mai đều bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn lúc này mới kịp phản ứng, thần thức nhanh chóng dò xét một phen, xác định phụ cận không ai về sau, trong tay đế cung lóe lên, đem Vân Phỉ Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song Giang Tiểu Nô Thanh Ngư bọn người thu vào, đồng thời truyền âm cho mọi người tùy thời chuẩn bị chiến đấu, như cần các nàng xuất chiến hội tùy thời truyền tống ra. Phượng Nhi, có thể chống đỡ lại sao chỗ này, vì sao nóng như vậy? Giang Dật quan tâm hướng Phượng Loan một giọng nói. Phượng Loan khẽ mỉm cười nói, công tử quá coi thường ta, ta chịu không được sẽ mở ra thần thuẫn, đừng nói điểm ấy nhiệt độ, lại cao hơn gấp 5 lần đều vô sự, người giúp ta hộ pháp một phen. Ta phóng thích thần niệm dò xét thoáng cái. Giang Dật nghĩ nghĩ, dứt khoát hướng phía dưới núi bay đi. Phượng Loan đi theo xuống dưới, đồng thời mở ra thần thuẫn, thần thức bốn phía tản ra, đề phòng. Giang Dật thần niệm hóa thành một đạo thanh phong hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi. Rất nhanh hắn phát hiện không khí cực nóng nguyên nhân, bởi vì hắn tại phía trước dò xét đến bên trong dãy núi, có từng đoàn màu lam hỏa diễm phiêu linh tại sơn giã bên trong. Kia hỏa diễm tốc độ di động còn rất nhanh, tại sơn giã bên trong như cô hồn dã quỷ du đáng. Phía trên thỉnh thoảng có điện hoa lấp lánh, nhìn rất là kinh khủng. Đây là lửa gì? Nội tâm của hắn khẽ động. Hỏa diễm là hắn thích nhất đồ vật, bất quá cái này hỏa diễm có chút quỷ dị, có thể tại sơn giã bên trong tự động du đãng còn có lôi điện lấp lánh, cái này chẳng lẽ cũng là quỷ hỏa sao? Đây là thiên lôi chi hỏa. Nơi xa sáng lên một đạo bạch quang cùng một đạo tiếng oanh minh đem Giang Dật giật mình tỉnh lại. Cái này hỏa diễm bên trên có hồ quang điện lấp lánh, hẳn là thiên lôi đánh xuống lúc sinh ra lôi hỏa, còn như vì sao cái này lôi hỏa sẽ ở sơn giã trung du đãng? Kia Giang Dật không rõ ràng, a, không biết cái này lôi hỏa có thể hay không thu lấy lôi hỏa nhiệt độ so với Cửu Thiên Long Viêm Quỷ. Hỏa như thế nào, cái này lôi hỏa bên trên có hồ quang điện lấp lánh. Ta đi thu lấy có thể hay không bị điện giật chết a? Giang Dật chần chờ một chút, vốn định tiếp tục dò xét một phen, nhưng hậu phương truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng xé gió kinh động đến hắn. Hắn thần niệm quét qua, lập tức mở to mắt, quát khẽ nói, có người đuổi theo tới. Phượng Nhi, đi, đằng sau tới bốn tên thiên quân, trong đó một cái Giang Dật còn nhận biết, chính là bá đao thủ Hạ Phí Quốc, bốn người theo sát các nàng mà đến, tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là theo đuổi giết, mặc dù bốn người này hắn dò xét đều là hạ giai thiên quân, nhưng Giang Dật vẫn là hy vọng, có thể không khai chiến cũng không cần khai chiến, hắn để Phượng Loan mang theo, cấp tốc hướng bên trái phá không mà đi, đám người kia là hướng trên đại đạo thẳng tắp lao nhanh. Các nàng tại núi hoang bên trong khoảng cách đại đạo có hơn 20 dặm, nhưng đối phương nhất định có thể dò xét đến, đã đối phương không đi hoang sơn, vậy hắn hướng hoang sơn chỗ sâu bỏ chạy, nhất định có thể né qua đối phương dò xét. Hưu, hai người vạch phá bầu trời, rất nhanh phi hành hơn 20 dặm, nhưng Phượng Loan lại đột nhiên ngừng lại nói, công tử, phía trước nhiệt độ quá cao, ta nguyên lực tiêu hao quá lớn. Ừ, Giang Dật thần thức hướng phía trước quét tới, tại ngoài 50 dặm dò xét đến có một đoàn màu xanh da trời hỏa diễm chính hướng bên này phiêu. Đáng mà đến, con người nhất chuyển nói, người cũng vào đế cung đi, ta không sợ hỏa, nơi này ngược lại vô cùng an toàn. Công tử cẩn thận, kia hỏa có lôi điện, khác, đừng, đơn giản tới gần, Phượng Loan cũng dò xét đến kia màu lam hỏa diễm, bàn giao một tiếng, bị Giang Dật thu nhập tiến vào đế cung bên trong. Hắn dừng một chút, thần thức hướng kia lôi hỏa phụ cận dò xét mà đi, muốn xác định thoáng cái lôi hỏa bên trong có phải là thật hay không thiểm điện. Suy suy, tại Giang Dật thần thức tới gần đoàn kia lôi hỏa trăm trượng khoảng cách lúc, lôi hỏa bên trong đột nhiên lấp lánh ra một đoàn điện quang. Kia hồ quang điện như giao long hướng Giang Dật thần thức quấn tới, thoáng cái đem hắn kia lũ thần thức xoắn thành hư vô. A, một lũ thần thức bị diệt, Giang Dật linh hồn cũng nhận thương tích, hắn ôm đầu trên không trung quay cuồng lên, thân thể như đạn pháo hướng phía dưới đập tới, trùng điệp đập xuống tại một đầu trong hạp cốc, đem một tảng đá lớn đều nện đến chia năm xẻ bảy. A, a, linh hồn bị hao tổn kia là khó chịu nhất, Giang Dật trợn mắt muốn nứt. Ôm đầu trên mặt đất lăn lộn không ngớt, đau đớn kịch liệt để toàn thân hắn đều co quắp, loại đau khổ này quá khó tiếp thu rồi, so cầm đau cắt thịt của hắn cũng còn khó chịu hơn. Trọn vẹn gần nửa nén hương thời gian, Giang Dật mới làm dịu tới, hắn từng ngụm trên mặt đất thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại vừa rồi linh hồn bên trong thống khổ. Trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, cái này lôi hỏa quả nhiên không thể chạm vào. Ta một lũ thần thức còn không có tới gần tinh tế dò xét đều bị tiêu diệt. Người nếu là nhích tới gần, không phải bị điện giật cung xoắn thành bột mịn a? Giang Dật nguyên bản còn muốn thử một chút hỏa linh châu có thể hay không hấp thu lôi hỏa. Giờ phút này lại là cho hắn 100 cái lá gan. Cũng không dám đi tới gần, vừa rồi cái loại cảm giác này quá kinh khủng. Hắn đều cho là hắn phải chết. Hưu, đúng lúc này, đại đạo phương hướng đột ngột truyền đến một đạo tiếng xé gió. Bốn đạo thân ảnh như cầu vồng bay vụt mà đến, bốn người đều mở ra thần thuẫn, trên thân bị vạn trượng kim quang bao phủ, khí thế phi phàm, tựa như thần để giáng lâm. Một người thật xa tự u truyền âm tới, tiểu tử, dám chạy đến cái này lôi lĩnh đi lên, ngươi lá gan thật lớn a. Không có bị lôi hỏa tiêu chết tính ngươi mạng lớn, đương nhiên, cái này không trọng yếu, giao ra kia bốn cái mỹ nhân, chúng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không, chết. Chương 657, trong núi có cái gì chiến vẫn là chỗ đây cũng là một vấn đề. Bốn cái hạ giai thiên quân, Giang Dật đem kim giao Phượng Loan Giang Tiểu Nô phóng xuất. Tăng thêm hắn cũng có bốn người, đồng dạng là bốn tên tổng hợp chiến lược nhưng so sánh hạ giai thiên quân võ giả. Cuối cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Vấn đề là Giang Dật không dám đánh cược. Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô hai người đối với hắn quá trọng yếu. Vạn nhất có bất kỳ một người vẫn lạc, hắn cái này đều sẽ ở áy náy bên trong vượt qua. Sở dĩ hắn quyết định trước trốn thoáng cái, thực sự không được lại chết chiến. Hắn không dám phóng thích độn thiên, hắn là dịch nô, nếu là tự tiện rời đi thiên lôi đảo, nói không chừng sẽ bị lục gia truy sát. Hắn cũng không có tại tội đảo ở lại tư cách, kề bên này khẳng định lại có rất nhiều lôi hỏa, giống như cự ly ngắn độn thiên, kia rất có thể đụng đầu vào lôi hỏa bên trên. Sở dĩ hắn chỉ có thể liều mạng hướng phía trước bay. Hắn tốc độ phi hành coi như không tệ, cùng liên tục thuấn di không có gì khác biệt. Mỗi lần thuấn di thế nhưng là sẽ tiêu phí một chút thời gian. Hưu, hắn là thẳng tắp hướng trước mặt đoàn kia lôi hỏa bay đi. Cái này lôi hỏa nhiệt độ kỳ cao, hẳn là so quỷ hỏa còn cao hơn rất nhiều. Khoảng cách xa như vậy Phượng Loan đều không chống nổi. Hắn căn bản không tin tưởng phía sau bốn tên thiên quân có thể chịu nổi. Bành! Phi hành vài dặm khoảng cách, bên trái ngoài mấy chục dặm một tòa cự đại sơn phong bên trong đột nhiên toát ra một đoàn màu lam. Hỏa diễm, kia hỏa diễm rất lớn, thoáng cái đem phụ cận một mảnh thiên đều chiếu sáng. To lớn lôi hỏa vừa xuất hiện tựu chia ra thành một đoàn tiểu hỏa diễm. Bốn phía du tẩu, đem Giang Dật sau lưng bốn người dọa đến ở giữa không trung dừng lại. Dựa vào, Giang Dật cũng bị hù dọa. Làm sao nơi này sơn còn có thể phun lửa cái này nếu là phía dưới trong dãy núi đột nhiên phun ra một đoàn lôi hỏa, hắn không phải bị lôi hỏa bên trên hồ quang điện oanh sát à? Hắn thân thể nhanh chóng hướng không trung bay một khoảng cách, vừa vội nhanh hướng phía trước bay đi. Phía sau bốn người sửng sốt một chút, cắn răng đuổi theo. Bốn người mặc dù có thần thuẫn hộ thể, nhưng nhiệt độ cao như thế, nguyên lực hao tổn quá nhanh. Một cái không tốt, thần thuẫn phá, bọn hắn sẽ bị nhiệt độ cao bao phủ, đốt sống chết tươi. Tiểu tử này không có thần thuẫn, vì sao có thể tiếp nhận nhiệt độ cao như thế? Theo khoảng cách phía trước đoàn kia lôi hỏa càng ngày càng gần, bốn người đều kinh nghi. Một người thần thức tại giang giật trên thân đảo qua, hoảng sợ nói, không đúng, trên người hắn khẳng định có tích lửa bảo vật. Các ngươi xem, trên người hắn một giọt mồ hôi đều không có, rõ ràng không sợ cái này nhiệt độ cao. Công kích, ngăn lại hắn. Phí Quốc Thiên Quân bạo giống một tiếng, trong tay một cái con thoi xuất hiện, hắn nguyên lực quán chú đột nhiên hướng phía trước vung ra. Nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng xé gió, kia con thoi hóa thành tàn ảnh thẳng táp hướng giang giật phía sau lưng vọt tới. Tốc độ nhanh như kích quang điện ảnh, chỉ là một cái chớp mắt thời gian tựu đuổi kịp giang giật. Phốp, con thoi còn không có tới gần, một cỗ khí kình tựu phóng tới, đem giang giật cho chấn thương. Giấu ở trong thân thể Hỏa Vân Khải lập tức ra hộ thể. Trên người hắn bạch quang sáng lên, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn Di, bốn người khẽ giật mình, sau đó con người thoáng cái phát sáng lên. Bọn hắn đều thấy được giang giật bên ngoài thân Hỏa Vân Khải. Kia vạn trượng hồng quang quá chói mắt, Hỏa Vân Khải bên trên khí tức cũng còn hùng hậu vô cùng. Bốn người đồng thời hoảng sợ nói, ngụy thần khí, truy, tựa như điên cuồng, loại hình phòng ngự ngụy thần khí. Để bốn người biến thành bốn cái mắt đỏ quái thú, điên cuồng hướng giang giật đuổi theo. Bốn người không ngừng đánh ra các loại thần thông, đạo văn công kích, phóng thích riêng phần mình bảo vật, truy sát giang giật. Hiu hiu hiu, giang giật nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tại cái này trong trạng thái, mọi người công kích còn không có phát ra, hắn liền đã có thể sớm đoán được. Tiếp theo trước thời gian tránh thoát đi, đương nhiên tốc độ của hắn vẫn là quá chậm. Công kích dư ba khó tránh khỏi hội tác động đến, cũng may có Hỏa Vân Khải, điểm ấy công kích dư ba hoàn toàn đối hắn không có ảnh hưởng. Dầm dầm dầm, bốn người cường đại công kích đem bốn phía dãy núi từng mảnh nổ nát. Thậm chí có một người bắn ra mấy trăm đạo thương ảnh, đem phía trước một ngọn núi đâm ra mấy trăm cự khổng, biến thành tổ ong vò vẽ, nhưng này sơn phong liền là không sụp đổ, quỷ dị kinh khủng đến cực điểm, còn có cái kia tiểu con thoi. Lần lượt phá không mà đến, tốc độ quá nhanh, như giang giật không tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, khẳng định không thể né tránh. Kia tiểu con thoi những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng mảnh xấu xí vết sẹo vết nứt không gian. Không cách nào tưởng tượng như cho cái này con thoi bắn tại trên thân người, kết cục sẽ như thế nào. Giang giật nhắm mắt lại, trên không trung bay thật nhanh, hắn chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Có đôi khi đột nhiên hướng phía dưới vọt tới, lại đột nhiên ngoặt một chỗ ngoặt, hướng không trung thẳng táp bay vụt. Hắn phi hành quỹ tích nhìn rất quái dị, nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể đơn giản tránh né mọi người từng đạo công kích. Thần sắc hắn giếng nước yên tĩnh, tựa như tại chính mình tiểu viện tản bộ, đem bốn người tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nhiệt độ càng ngày càng cao. Bốn người nếu không nghĩ thần thuẫn vỡ tan bị đốt sống chết tươi, chỉ có không ngừng quán chú nguyên lực vào thần thuẫn bên trong. Bọn hắn còn muốn công kích, tốc độ phi hành tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Nếu không một cái không tốt giang giật còn không có giết chết, bọn hắn tự chết ở đây. Một dặm, hai dặm, ba dặm, bốn người rốt cục không dám ở đuổi. Phía trước thế nhưng là có một đoàn lôi hỏa tại giữa núi non trùng điệp du đáng, lại tới gần bốn người tuyệt đối không chống nổi. Bọn hắn nhìn thấy giang giật trên mặt không có nửa điểm bị nhiệt độ cao nướng dấu hiệu. Toàn bộ nhìn qua Hỏa Vân Khải ánh mắt càng thêm cực nóng. Theo bọn hắn nghĩ, giang giật có thể không sợ nhiệt độ cao, vậy khẳng định cùng cái này ngụy thần khí có quan hệ. Hiu, giang giật cũng mặc kệ bọn hắn, thân thể hóa thành lưu quang hướng phía trước tiếp tục bay đi. Rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Phí ca, làm sao bây giờ? Bốn người tiến thoái lưỡng nan. Một người đưa ánh mắt về phía kia phóng thích con thoi Phí Quốc Thiên Quân. Người kia vung tay lên nói, đi vòng qua, đi phía trước, ôm cây đợi thỏ. Cái này ngụy thần khí ta nhất định phải được. Chỉ cần đạt được cái này ngụy thần khí, ta liền có thể trở thành thiên lôi thành người thứ 11 bá chủ. Lại cướp đoạt lôi sơn, đến lúc đó mang các ngươi ăn ngon uống say. Tốt, còn lại ba người đều trở nên hưng phấn, bọn hắn cùng Phí Quốc quan hệ rất tốt, Phí Quốc thực lực gần so với Bá Đao yếu một ít. Chỉ cần có thể đạt được ngụy thần khí, tổng hợp chiến lược tuyệt đối có thể so sánh trung giai thiên cư. Đến lúc đó trở thành thiên lôi thành thứ 11 bá chủ. Bọn hắn đi theo cũng tốt lăn lộn, lập tức bốn người hướng về sau mới thối lui, chờ không khí không có như vậy cực nóng về sau, lại vòng quanh hướng phía trước đuổi theo. Hưu, Giang Dật tốc độ hoàn toàn chính xác chậm, tới gần đoàn kia lôi hỏa sau tốc độ càng chậm hơn. Hắn cũng không dám đi dò xét, chỉ là nhìn xa xa, nhìn thấy kia lôi hỏa tại bên trong dãy núi du đãng, cảm giác thật thần kỳ. Những này lôi hỏa vì sao không biến mất ở trong thiên địa? Vì sao muốn tại bên trong dãy núi du đãng? Bọn chúng chẳng lẽ có sinh mạng thể? Nếu không làm sao lại tự động du đãng? Vẫn là nơi này đặc biệt địa hình tạo thành, nơi này giống như có tự nhiên tụ lôi trận. Giang Dật ánh mắt lấp lóe, dù sao khoảng cách xa như vậy, kia lôi hỏa không có khả năng thoát ra hồ quang điện đem hắn đánh chết. À, hắn cũng không đi, tự sừng sững ở đó phụ cận tinh tế quan sát. Rất nhanh hắn phát hiện một cái quy luật, đoàn kia lôi hỏa luôn luôn vây quanh 4-5 tòa núi nhỏ phong du đãng, chợt tới chợt lui, tổng không có ly khai kia 3-4 ngọn núi. Kia vài tòa trong núi có cái gì? Giang Dật tâm niệm vừa động, hắn có chút hối hận vì sao không có hỏi tinh tường Hồ Tam là thế nào đào lôi thạch. Hắn không hiểu, cũng cảm giác cái này lôi hỏa cùng lôi thạch có quan hệ, nói không chừng kia trong núi tự có lôi thạch. Dùng thần thức dò xét thoáng cái, Giang Dật đôi mắt lấp lóe, có chút không nắm được chú ý. Mặc dù kia lôi hỏa du tẩu đi mặt khác một ngọn núi lúc hắn dò xét ngọn núi này, khoảng cách lôi hỏa có 1 dặm khoảng cách, theo lý thuyết sẽ không có sự tình, nhưng mới vừa rồi bị lôi hỏa bên trong hồ quang điện hủy đi một lũ thần thức thật là đáng sợ. Giờ phút này còn lòng còn sợ hãi đâu. Chương 658, màu lam ngọc thạch, thử một chút. Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi về sau, cắn răng quyết định dò xét một phen. Hắn vừa rồi dùng thần thức dò xét lúc, kia lũ thần thức là dựa vào gần lôi hỏa trăm trượng sau mới bị hủy diệt. Giống như cẩn thận chút sẽ không có vấn đề. Hắn nhô ra thần thức thận trọng hướng phía trước phát ra mà đi. Chờ lôi hỏa hướng xa xa mấy dãy núi du đãng mà đi về sau, hắn thần thức lập tức hướng gần nhất một tòa núi nhỏ tìm kiếm. Cái này, chẳng lẽ liền là lôi thạch? Giang Dật linh hồn đột nhiên chấn động, bởi vì hắn tại bên trong ngọn núi nhỏ một cái cự thạch bên trong, thấy được một cái tản ra quang mang tiểu ngọc thạch. Kia ngọc thạch chỉ có hạt gạo lớn như vậy, toàn thân là màu lam, tựa như trong viên đá sinh ra một khối lam ngọc, óng ánh sáng long lanh. Ngọc thạch bên trong có được không hiểu năng lượng cùng khí tức, cảm giác rất là huyền bí. Lôi hỏa đến đây, nơi xa đoàn kia lôi hỏa du đáng tới. Giang Dật vội vàng thu hồi thần thức, xác định sau khi an toàn, hắn thần thức tại phụ cận sơn phong bên trong dò xét. Mặc dù cũng có thể phát hiện vô số cùng ngọc thạch bên ngoài đồng dạng hắc thạch, nhưng này ta hắc thạch bên trong lại đều không có màu lam ngọc thạch. Các loại, chờ, lôi hỏa du đãng lái đi về sau, Giang Dật lại như thiểm điện tại còn lại 5 tòa sơn phong bên trong theo thứ tự dò xét một lần. Quả nhiên, 5 tòa ngọn núi nhỏ bên trong đều có một khối màu lam tiểu ngọc thạch, mà phụ cận sơn phong thì tìm không thấy một khối ngọc thạch. Ngọc thạch này không cần nhìn kỹ đều biết là bảo vật, còn như có phải hay không lôi thạch, Giang Dật tựu không được biết. Đào, Giang Dật nảy sinh ác độc, bất kể có phải hay không là lôi thạch, trước đào lại nói, dù sao hắn đào lôi thạch là trong chớp mắt, kia lôi hỏa là tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Lần nữa quan sát một trận, Giang Dật chờ đợi lôi hỏa du đãng mà đi về sau, thân thể lóe lên thuấn di đi tòa thứ 5 sơn phong. Trong tay hỏa long kiếm xuất hiện đột nhiên hướng phía trước xoắn đi, thân thể cũng đi theo bay vụt mà tiến, nhanh chóng đã tới màu lam ngọc thạch phụ cận, đưa tay đem ngọc thạch bắt lấy. Suy suy, tại bắt lại ngọc thạch một khắc này, Giang Dật toàn thân đều run rẩy lên, toàn thân co quắp không ngừng, cũng cảm giác bị lôi điện đánh trúng. Màu lam ngọc thạch bên trong có hồ quang điện bắn ra, cũng may kia hồ quang điện rất yếu, Giang Dật còn có thể tiếp nhận. Sở dĩ hắn chỉ là dừng trong chớp mắt, lập tức thuấn di ra ngoài. Lôi thạch, đây nhất định là lôi thạch. Lần nữa trở lại ban đầu ngọn núi nhỏ, Giang Dật cầm ngọc trong tay thạch, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngọc thạch này vừa rồi thả ra lôi điện chi lực, sơn phong phụ cận còn có lôi hỏa du đãng, cái này rất có thể liền là lôi thạch. Hắn lặp đi lặp lại nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện màu lam ngọc thạch chỉ là vừa mới thả ra lôi điện chi lực về sau. Không còn có phóng thích hồ quang điện, hắn cũng không dám tùy ý dùng nguyên lực bao lũng luyện hóa gì gì đó. Trước tiên thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, hắn cũng không dám bại lộ hỏa linh châu, vạn nhất bị cường giả ngấp nghé, vậy sẽ phiền toái hơn. A màu lam ngọc thạch bị đào, lôi hỏa lại không tới. Giang Dật ánh mắt hướng phía trước quét tới, phát hiện lôi hỏa chỉ ở bốn tòa sơn phong du đãng. Trong mắt của hắn quang mang lóe lên, chờ lôi hỏa rời đi, lần nữa thuấn di mà đi. Ông, một lát sau, hắn lần nữa trở về, trong tay lại cầm một viên nho nhỏ màu lam ngọc thạch. Khóe miệng còn tại co rúm, vừa rồi lại bị điện thoáng cái. Lôi hỏa khoảng cách còn xa, ta còn có thể lại đào một viên màu lam ngọc thạch. Giang Dật tính toán một phen, lần nữa mạo hiểm thuấn di một lần, lần này lại thành công đào trở về một viên màu lam ngọc thạch. Kia lôi hỏa cũng chỉ có thể tại hai ngọn núi du đãng. Hắn lần này không dám mạo hiểm, lôi hỏa khoảng cách quá gần, vạn nhất lôi hỏa bên trong lấp lánh lôi điện chi lực vọt tới. Hắn đều không thể tưởng tượng hậu quả, lôi hỏa bên trong hồ quang điện cùng màu lam ngọc thạch bên trong hồ quang điện. Thế nhưng là chênh lệch thiên địa, nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Đúng rồi, vừa rồi bên kia một ngọn núi có lôi hỏa toát ra. Chẳng lẽ bên kia cũng có màu lam ngọc thạch? Giang Dật nhớ tới vừa rồi những người kia đuổi giết hắn thời điểm. Một ngọn núi bên trong thoát ra lôi hỏa, tâm hắn niệm khẽ động, dù sao tại cái này vô cùng an toàn. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, sau đó phóng thích thần niệm, dò xét những người kia phải chăng ở phía sau dừng lại. Không ai, đi, hắn dò xét mấy ngàn dặm xác định không ai về sau. Thân thể lập tức bay đi, hướng đường cũ trở về, thẳng đến kia thoát ra quỷ hỏa địa phương, tòa kia cự đại sơn phong rời đi cái này không xa. Chỉ là nửa nén hương thời gian Giang Dật tựu đã tới phụ cận. Hắn đưa mắt nhìn một cái, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, bởi vì kề bên này có 7-8 đoàn lôi hỏa, chính vây quanh mấy chục tòa núi nhỏ du đãng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ cái này hơn 30 ngọn núi bên trong đều có màu lam ngọc thạch? Giang Dật hổ khu chấn động, như đều có loại kia màu lam ngọc thạch này lại thật là lôi thạch, vậy hắn thoáng cái tựu có mấy chục mai lôi thạch vào tay. Mấy ngày bên trong bọn hắn đều không cần là lôi thạch lo lắng. Hắn thần thức thận trọng nhô ra, rất nhanh đôi mắt sáng lên, bởi vì tại kia mấy chục tòa sơn phong bên trong đều có màu lam ngọc thạch. Ở giữa nhất nhất ngọn núi lớn bên trong, màu lam ngọc thạch còn khoảng chừng hơn 30 mai. Đào, Giang Dật cắn răng quát khẽ, thân tử không đoạn thuấn di, thừa dịp lôi hỏa du đãng đi ra trong nháy mắt, từng cái đem từng mai màu lam ngọc thạch đào lấy. Hắn đào màu lam ngọc thạch phương pháp rất giảng cứu, cũng không có loạn đào một trận, mà là trước đem bên trái vài tòa ngọn núi nhỏ màu lam ngọc thạch móc ra, để lôi hỏa không còn du đãng tới. Tốt, có thể đem ở giữa nhất dãy núi màu lam ngọc thạch cầm xuống. 7-8 mai màu lam ngọc thạch tới tay, Giang Dật mục tiêu nhắm ngay kia ngọn núi to lớn, ở trong đó thế nhưng là có hơn 30 mai màu lam ngọc thạch. Đem cái này hơn 30 mai màu lam ngọc thạch đem tới tay, hắn liền có thể nhẹ nhõm trèo trống mấy ngày. Ông, các loại, chờ, 7 đám lôi hỏa du đãng lái đi. Giang Dật lập tức thuấn di mà đi, tiến vào cự đại sơn phong bên trong. Hỏa long kiếm tại sơn phong bên trong xoắn ra một cái thông đạo. Bàn tay của hắn như vuốt rồng nhô ra, toàn thân bị điện giật cung đánh trúng cũng không ngừng run rẩy. Nhưng hắn tay không có dừng lại, không ngừng nhô ra đem từng mai màu lam ngọc thạch thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Đi. Màu lam ngọc thạch chỉ lấy lên hơn 10 mai, Giang Dật cũng không dám tiếp tục thu. Hắn tính ra hẳn là có lôi hỏa du đáng tới. An toàn đệ nhất, vẫn là phân hai lần thu lấy xong một chút. Quả nhiên, hắn thân thể vừa mới thuấn di trở về, tựu có một đoàn lôi hỏa du đáng đi qua, vây quanh cự đại sơn phong dạo qua một vòng, lại hướng nơi xa du đáng mà đi. Chờ giây lát, chờ 7 đám lôi hỏa du đáng lái đi về sau, hắn như pháp pháo chế tiếp tục đào lấy màu lam ngọc thạch. Chỉ là thời gian một nén nhang, chung quanh đây màu lam ngọc thạch bị hắn đào 7-8 phần. Còn lại gần 10 cái màu lam ngọc thạch hắn không dám động. Bởi vì kia 7 đám lôi hỏa một mực tại phụ cận du đáng. Đi, gần 50 mai màu lam ngọc thạch tới tay, Giang Dật rất là mừng rỡ. Như đây đều là lôi thạch, hắn về sau căn bản không cần sợ dao không lên lôi thạch bị giết. Hắn thân thể tựa như tia chớp hướng phía trước bay đi. Muốn tìm đến những cái kia đào lôi thạch người. chứng thực một chút hắn đào màu lam ngọc thạch có phải là lôi thạch. Kia hơn 1 vạn người đi đâu, cái này tiên lôi đảo có lớn như vậy. Giang Dật âm thầm kinh nghi, một đường hướng phía trước bay đi, thần thức cẩn thận bốn phía dò xét, bay hơn 10 dặm về sau, thần trí của hắn tại phía trước một ngọn núi bên trong tùy ý dò xét lúc. Hắn lần nữa bị sét đánh. A, ngọn núi kia bên trong có một đoàn lôi hỏa. Giang Dật thần thức đảo qua đi, lôi hỏa bên trong hồ quang điện thoát ra, đem hắn thần thức xoắn nát, linh hồn của hắn vốn là còn không có khôi phục lại. Thoáng cái ôm đầu đập xuống dưới, lần nữa đau đến kém chút đã hôn mê. Địa phương quỷ quái này, quá nguy hiểm. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Giang Dật mới ngồi dậy, trên trán mồ hôi lạnh còn tại chảy dọc, trên mặt cùng trên người cơ bắp tại run nhè nhè, linh hồn của hắn thương tích vừa rồi tựu còn không có toàn bộ tốt. Giờ phút này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, linh hồn này thụ thương, cũng không phải dựa vào đan dược có thể khôi phục, chỉ có thể chờ đợi nó chậm rãi khép lại. Chương 659, 10 ngón kỳ phong tiếp tục tiến lên. Lần này Giang Dật không dám loạn nhô ra thần thức, tốc độ cũng thay đổi chậm mấy phần. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn phía dưới sơn phong, nó không còn đi dò xét phía dưới dãy núi, chỉ cần xem nơi đó có lôi hỏa. Có lôi hỏa địa phương tựu có màu lam ngọc thạch, hắn tiện đường thu lấy chính là. Hắn không có thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh bay, mà là hướng đông nam bộ bay, khoảng cách đầu đại đạo kia càng xa liền tốt, đồng thời trong đầu bắt đầu khắc họa ra một bức địa đồ, ghi chép nơi đó có lôi hỏa. Dạng này cho dù có người đuổi giết hắn cũng có thể lập tức bỏ chạy an toàn địa phương. Có lôi hỏa địa phương cái kia chính là an toàn nhất địa phương. Liền xem như kia thập đại bá chủ tới, chắc hẳn cũng không dám tới gần lôi hỏa. A một đường bay đến, hắn không ngừng phát hiện bên trong dãy núi khắp nơi đều có lôi hỏa. Còn lần nữa nhìn thấy một đoàn lôi hỏa theo sơn phong bên trong sông tới. Phân tán thành một đoàn lôi hỏa, 60 mai, 80 mai, 100 mai, chỉ là 2 canh giờ. Giang Dật tựu góp nhặt hơn 100 mai màu lam ngọc thạch, tào ngộ mấy chục đoàn lôi hỏa. Cái này núi hoang bên trong thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có lôi hỏa xuất hiện. Có lôi hỏa địa phương, tất có màu lam ngọc thạch. A, Giang Dật thân thể bỗng nhiên giữa không trung. Hắn nhìn thấy phía trước một ngọn núi bên trong đột nhiên bắn ra một viên màu lam ngọc thạch. Sau đó chung quanh đây mấy ngọn núi đồng dạng bắn ra màu lam ngọc thạch. Mà bản tại sơn phong bên trong du đãng 2 đoàn lôi hỏa lại tiêu tán trên không trung, biến mất không thấy. Cái này màu lam ngọc thạch còn có thể tự động phun trào. Giang Dật con người lóe lên, thân thể bay đi, nhẹ nhõm đem kia mấy cái màu lam ngọc thạch toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ một chút, phát hiện cùng hắn đào lấy ngọc thạch cũng không có khác nhau. Thật kỳ quái, trái xem phải xem, hắn xác định kia lôi hỏa biến mất, lúc này mới hướng phía trước tiếp tục bay đi. Không biết là hắn phi hành lộ tuyến quá vắng vẻ, vẫn là kẻ bên này quá nguy hiểm. Hắn một đường bay tới lại không nhìn thấy một người. Dầm dầm dầm, nơi xa tiếng sấm vang rền, lôi điện không ngừng đánh xuống. Khoảng cách bên này còn rất xa khoảng cách. Giang Dật trầm ngâm một phen, hướng lôi điện đánh xuống phương hướng bay đi. Hắn có loại cảm giác, lôi điện đánh xuống địa phương, khẳng định là lôi thạch tụ tập địa phương. Kia hơn 1 vạn người hẳn là đi bên kia. Oanh! Đột nhiên bầu trời một tiếng sấm nổ, một đạo thiểm điện hướng bên này dọc theo tới, kia thiểm điện phá không mà đến mang theo thiên địa chi uy đem Giang Dật dọa đến kém chút hồn phi. Phách tán, cường đại uy áp đem hắn đè xuống dãy núi phía dưới. Còn tốt cái này lôi điện thí vào phía trước một tòa núi nhỏ mạch bên trong biến mất không thấy. Khoảng cách bên này có ít dặm xa, khó trách nơi này không người đến, lại có lôi điện đánh xuống, vừa rồi ta nếu là vừa lúc ở kia phụ cận. Khẳng định không còn sót lại một chút cặn. Giang Dật rụt rụt đầu, sợ hãi nhìn lên bầu trời. Bầu trời một mảnh xanh thảm, vạn lý không mây, kia lôi điện thỉnh thoảng phá không mà đến. Căn bản không biết nó hội bổ về phía địa phương nào. Giang Dật đứng tại một tòa núi nhỏ thượng khán thật lâu. Đại khái đánh giá ra, kia lôi điện bình thường đều bổ vào nơi xa, rất ít tại phụ cận trong phạm vi ngàn dặm đánh xuống. Đi, hắn cắn răng tiếp tục tiến lên. Không bằng hắn không dám bay quá cao, sợ bị sét đánh, cũng không dám bay quá thấp. Vạn nhất phía dưới có lôi hỏa vừa vặn thoát ra đâu, hắn tận lực theo sơn phong bên cạnh bay qua. Dạng này sẽ an toàn một chút, lần nữa bay 1 canh giờ, Giang Dật lại thu lấy hơn 100 mai màu lam ngọc thạch. Phía trước địa hình rốt cục cải biến, hắn rốt cục nhìn thấy người, cũng minh bạch những cái kia lôi điện đến cùng bổ về phía phương nào. phía trước không còn là hoang sơn dã lĩnh, mà là một mảnh hoang vu đất bằng. Trên mặt đất đều là đen nhánh thạch đầu, giống như là một mảnh sa mạc. Nơi xa ngoài mấy chục dặm, có 10 tòa ngọn núi to lớn. Ngọn núi kia như từng thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực trùng vân tiêu. Ít nhất có mấy ngàn trượng cao, ngọn núi cũng không lớn. Sở dĩ thoạt nhìn như là một sợi dựng thẳng lên tới ngón tay. 10 tòa sơn phong xếp thành một hàng, hai hai ở giữa khoảng cách có khoảng 10 dặm. Xa xa nhìn lại tựu cùng 10 cái dựng thẳng lên tới ngón tay không có khác nhau. Giang Dật thị lực không tệ, có thể nhìn thấy 10 tòa dãy núi phụ cận đều có rất nhiều người vây quanh. Bất quá khoảng cách quá xa, những người kia nhìn tựa như từng cái kiến tộc. Oanh, một đạo lôi điện phá vỡ mà đến, bổ vào một ngọn núi bên trong biến mất không thấy. Một giây sau lại là một đạo lôi điện đánh xuống, bất quá đánh xuống chính là mặt khác một tòa sơn mạch. Phanh phanh phanh. Ngay tại Giang Dật nghĩ tinh tế quan sát lúc, cách đó không xa một ngọn núi bên trong, đất đá đột nhiên bạo liệt, 4 đạo thân ảnh phá đất mà lên, một cái con thoi tựa như tia chớp bay vụt mà đến. Bắn thẳng đến Giang Dật mặt, bá đao người, Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau ra đằng sau vạn trượng, thân thể cũng hóa thành tàn ảnh hướng phải hậu phương bay đi. Tiểu tử, còn dám trốn, phí quốc thiên quân bạo hống. 4 người như cuồng long lao đi, bọn hắn tại bực này Giang Dật rất lâu, đáng tiếc Giang Dật không có từ bọn hắn ẩn thân trên ngọn núi bay qua. Nếu không 4 người có lòng tin nhất kích tất sát, giờ phút này chờ giây lát, Giang Dật còn không có động, 4 người đành phải phi thân ra truy sát. Hiu, Giang Dật đoạt mệnh lao nhanh, thẳng táp hướng phải phía sau bay đi, hắn nhớ rõ bên kia có một đoàn lôi hỏa, khẽ dựa gần lôi hỏa hắn tựu an toàn, quả nhiên. Đuổi một khoảng cách, 4 người vừa bất đắc dĩ mở ra thần thuẫn, không khí hắn cực nóng, 4 người căn bản không có cách nào trèo trống, 4 người chỉ có thể một bên điên cuồng đuổi theo, một bên liều mạng công kích, nhưng Giang Dật lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Khoảng cách xa như vậy bọn hắn công kích căn bản thể không trúng hắn. Ngừng, phí quốc thiên quân bất đắc dĩ ngừng lại, phía trước nhiệt độ quá cao, không cần phải nói có lôi hỏa. Mấy người lại tới gần tự nguy hiểm, phí ca, làm sao bây giờ, còn lại 3 người mặt mũi tràn đầy tức giận, lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phí quốc thiên quân. Phí quốc một phát bắt được con thoi bất đắc dĩ thở dài. Có thể làm sao cái này tạp toái căn bản không sợ lôi hỏa. Hắn trốn đến lôi hỏa phụ cận, coi như bá đao ca tới cũng vô dụng, đi thôi, chúng ta trở về, ở trên đường về mai phục, hắn cũng nên về thành A, tốt. Còn lại 3 người nhẹ gật đầu, thân thể bắn ngược mà quay về, bay xuống sa mạc về sau, tìm được đầu đại đạo kia, một đường theo đại đạo hướng thiên lôi thành phóng đi, đi, Giang Dật thần thức một mực khóa chặt mấy người, gặp mấy người bắn ngược mà quay về, hắn chậm rãi đuổi kịp, chờ bọn hắn bay xuống sa mạc sau hướng nơi xa chạy đi lúc thở dài một hơi, dò xét thoáng cái bên kia, phía trước là một mảnh sa mạc, Giang Dật nhìn ra ngoài một hồi. Cũng không có bất kỳ cái gì lôi hỏa du đáng dấu hiệu. Hắn cũng không sợ thần thức bị hủy. Hắn giờ phút này khoảng cách đoàn kia lôi hỏa rất gần. Cho dù có người muốn tới gần đều không được. An toàn vô cùng, hắn xếp bằng ở một cái sơn cốc bên trong. Thần thức như một đạo như gió mát tản ra. Hướng xa xa sa mạc bên kia phúc tán mà đi. Rất nhanh trong đầu của hắn xuất hiện từng bức họa. Kia 10 tòa ngọn núi to lớn phụ cận xác thực vây quanh rất nhiều người. Buổi sáng ra khỏi thành kia hơn 1 vạn người, hẳn là đều tại kia 10 tòa sơn phong phụ cận, đương nhiên bọn hắn đều không có chỗ dựa phong quá gần. Khoảng cách chừng 1 dặm, mỗi một ngọn núi 4 phía đều vây quanh hơn 1.000 người. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt kia cao vút trong mây sơn phong. Suy suy, một ngọn núi đột nhiên ánh sáng lóe lên, mấy trăm miếng màu lam thạch đầu theo ngọn núi bên trong phát ra. Phía dưới lập tức như vỡ tổ, vô số võ giả mà đi. Dành trước hướng lam quang bay đi, rất nhiều người bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy một đạo lam quang lập tức đầy mắt tâm hỉ. Thoáng cái thu vào trong lòng bàn tay cổ thần nguyên trong nhẫn. Có 3 người đồng thời hướng một đạo lam quang bay đi. Một tên thực lực cường đại kim cương cường giả 2 chân quét qua. Đem 2 người khác đá bay ra ngoài, đại thủ bắt lấy lam quang, kia 2 tên bị đập bay người, chỉ có thể xích nha tuét miệng từ dưới đất bò dậy. U oán nhìn qua kia kim cương cường giả, phanh phanh phanh, 4 phía không ngừng có người chiến đấu, nhưng đều không ai ra ngoan thủ,

hắn vừa rồi truyền âm cho Giang Tiểu Nô là để nàng tùy thời mà động, chờ bọn hắn công kích một vòng về sau, tìm đúng cơ hội công kích, lại không nghĩ rằng trong tay hắn Hỏa Long kiếm vừa mới sáng lên, Giang Tiểu Nô cũng đã phá không mà đi. Chương 661, ôm cây đợi thỏ, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tại Hắc Vụ còn không có bao phủ mọi người lúc, Phí Quốc Thiên Quân đầu đã bị Giang Tiểu Nô bóp nát. Mọi người có thể thấy rõ ràng Phí Quốc vừa mới phóng thích thần thuẫn, nhưng thần thuẫn tại Giang Tiểu Nô phượng chảo phía dưới, đơn giản cùng một cái bọt khí không có khác nhau, một chảo tựu phát nổ, hắc ám đã đem khắp nơi bao phủ. Nhưng tất cả mọi người giờ phút này trong đầu đều là kia rung động lòng người hình tượng. Phía dưới Hắc Vụ cuồn cuộn, một cái có lục sắc hai cánh, mái tóc màu xanh lục, xinh đẹp làm người ta ngạt thở, nhưng khí tức kinh khủng đến mức làm lòng người giật mình nữ tử hóa thành tàn ảnh bay vụt mà tới. Kia hiện ra lục quang móng vuốt như tử thần chi chảo chộp vào Phí Quốc Thiên Quân thần thuẫn bên trên, nhẹ nhõm phá vỡ, sau đó một chảo đem kia Phí Quốc đầu tóm đến nháo nhoẹt. Tồi khô lạp hủ, có lẽ là khoảng cách song phương quá gần, có lẽ là Giang Tiểu Nô xuất hiện quá đột nhiên, cũng có thể là kia Phí Quốc tốc độ phản ứng quá chậm. Nhưng không thể phủ nhận là Giang Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh, kia nàng móng vuốt rất sắc bén, thần thuẫn có cùng không có hữu căn bản không có khác nhau. Suy suy, mọi người mơ hồ cũng nghe được một đạo không khí bị đâm phá tiếng rít. Sau đó bốn thân thể tuần tự từ trên không trung rơi xuống. Đúng lúc này bầu trời Hắc Vụ cũng tán đi, bởi vì Phượng Loan đầy mắt đều là kinh ngạc, nàng đã quên đi phóng thích hắc ám đạo văn. TT, Kim Giao hít một hơi lãnh khí, nhìn xem kia bốn cỗ bất lực bay thấp, đầu đều bị bóp nát, hoàn toàn không thành hình người thi thể, trong mắt đều là hoảng sợ. Hắn liếc nhìn đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Giang Tiểu Nô, cảm giác toàn thân đều một trận lạnh buốt. Ây, Giang Giật cũng bị kinh hãi, mặc dù Giang Tiểu Nô nói nàng mặc vũ thần công tu luyện đến đệ nhị trọng, thực lực hẳn là cường đại gấp 10, tổng hợp nhưng so sánh hạ giai thiên quân, nhưng hắn thật không nghĩ tới Giang Tiểu Nô mạnh như thế. Trong nháy mắt miểu sát bốn tên thiên quân, mặc dù là đánh lén, khoảng cách lại như thế chi gần, nhưng cũng rất đáng sợ. Ngươi nha đầu này, không bằng hắn vẫn còn có chút tức giận nói ra. Không phải mới vừa nói hành sự tùy theo hoàn cảnh sao, ngươi làm sao mạo muội xông đi lên vạn nhất. Bọn hắn có đặc thù công kích, hoặc là có phòng ngự bảo vật đâu, lần sau còn dám mạo hiểm như vậy. Ta tuyệt đối không cho ngươi xuất thủ. Hiu, Giang Tiểu Nô phi thân mà xuống, trên thân lục quang lóe lên, biến trở về ban đầu bộ dáng. Đáng tiếc phía sau quần áo bị nứt vỡ, lộ ra một mảnh lưng trắng. Phượng Loan vội vàng lấy ra một kiện áo choàng cho nàng mặc vào. Thiếu gia, Giang Tiểu Nô có chút hủy khuất vảnh môi lên nói, ta cảm giác có thể giết chết bọn hắn, sở dĩ ta tự xuất thủ. Cảm giác, Giang Giật mắt trợn trắng lên nói, vạn nhất ngươi cảm giác sai nữa nha hồ nháo. Không phải, Giang Tiểu Nô quật cường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nói, chúng ta nhất tộc cảm giác rất nhạy cảm, tỉ như trước kia Lăng gia lão tổ, ta cảm giác giết không chết hắn, sở dĩ ta liền chạy, chỉ cần ta cảm giác có thể giết chết kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ây, Giang Giật cùng Phượng Loan liếc nhau, hai người đều âm thầm kinh hãi, Giang Tiểu Nô bộ tộc này quần quá hung tàn, cặp kia lợi chảo đơn giản không gì không phá a, tốc độ kia cũng quá kinh khủng a, như thế chủng tộc mạnh mẽ, hẳn là Đông Hoàng Đại Lục đại hữu danh a, vì sao Phượng gia không có nửa điểm ghi chép không qua. Song Tiểu Nô thực lực lớn đại tăng lên, đối với mọi người cũng là chuyện tốt. Giang Giật bất đắc dĩ nhìn Giang Tiểu Nô một chút, hướng phía trước đi đến thu thập chiến lợi phẩm. Hắn nắm lên trên mặt đất cái kia con thoi, tại Kim Giao trông mà thèm ánh mắt dưới, ném cho Phượng Loan nói, Phượng Nhi, ngươi sau khi trở về mau chóng luyện hóa cái này bảo vật. Đây cũng là siêu thánh khí, phối hợp ngươi hắc ám đạo văn đánh lén, hẳn là mọi việc đều thuận lợi. Thu hồi bốn cái cổ thần nguyên giới, bởi vì bốn người chết rồi, bên trong không có dấu ấn tinh thần, Giang Giật thần thức tùy ý có thể dò xét đi vào. Quét qua về sau lập tức đại hỉ, bốn cái cổ thần nguyên trong nhẫn bảo vật đông đảo, thánh khí ít nhất có hơn 10 thanh, thiên thạch cộng lại ít nhất có gần vạn, còn có đại lượng lôi thạch, tùy ý đếm, đoán chừng ít nhất có 300-400 mai. Đại thu hoạch a, Giang Giật nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói ra, tự một ngày thời gian, ta liền được hơn 1000 mai lôi thạch, đủ để chèo chống 4-5 tháng, chúng ta trong thành ăn lại mấy tháng, lần sau trở ra là một lần lôi thạch, liền có thể duy trì một năm, chúng ta cũng có thể tại tội đảo an nhàn tiếp tục ở lại. Hơn 1000 lôi thạch công tử ngươi làm sao làm đến? Lần này đến phiên Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô ba người trợn mắt hốc mồm. Giang Dật cũng không giải thích, cười cười nói, đi, về trước đi lại nói. Giang Dật đế cung lóe lên, đem ba người thu vào, lúc này mới tiện tay bắn ra một đoàn cửu thiên long viêm. Đem ba bộ thi thể đốt thành bột mịn, hưu, hắn nhanh chóng hướng cửa thành bay đi, nhưng còn không có tới gần cửa thành hắn thân thể lại ngừng lại. Bởi vì cửa thành có một đám người đứng bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh của hắn sau toàn bộ bay vụt mà tới. Rất rõ ràng đám người này là cửa thành ôm cây đợi thỏ, đang chờ hắn trở về. Cửa thành đứng đấy một đội người mặc màu trắng chiến giáp lục gia quân sĩ. Nhưng tất cả mọi người không nhúc nhích, thậm chí còn toàn bộ nhiều hứng thú hướng bên này xem ra. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, trốn, Giang Dật hoảng sợ quay đầu, đoạt mệnh lao nhanh, không ngừng quay đầu, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Thấy xa xa lục gia bọn toàn bộ cười ha ha, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đầu hàng tha cho ngươi một mạng. Đúng đấy, đến trong đêm, cái này bên ngoài lôi hỏa bốn vọt, tiểu tử ngươi coi như trốn cũng là đường chết một đầu. Ha ha ha, cho hắn trốn đi, hắn tốc độ này có thể trốn bao xa? Long ca, muốn hay không giết chết hắn của ta? Chiến đao đã sớm đói khát khó nhịn. Một đám người có hơn 10, thiên quân ba người, còn lại đều là kim cương đỉnh phong, kêu la không ngừng cũng là những này kim cương đỉnh phong. Ba tên thiên quân không có người nào mở miệng nói chuyện, cũng không có ra hiệu mọi người công kích, chỉ là trầm mặc phi hành, không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. 20 dặm, 30 dặm, Giang Dật lại bay trở về lôi lĩnh bên trên, xa xa cửa thành người bên ngoài ảnh chỉ có thể mơ hồ thấy được. Khoảng cách của song phương đã kéo đến khoảng 2 dặm, đối phương lúc nào cũng có thể công kích. Một tên thiên quân cũng cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, trời sắp tối rồi. Cái này bên ngoài khi trời tối, lôi điện mặc dù không đánh xuống, nhưng khắp núi lôi hỏa hội tán loạn, một khi bị lôi hỏa đụng chạm, ngươi không còn sót lại một chút cặn, cho ngươi hai con đường. Thanh thứ nhất mấy cái kia mỹ nhân giao ra, Long gia tâm tình một tốt, nói không chừng hội bảo kê ngươi. Thứ hai, chết, các ngươi đừng tới đây, ta cân nhắc, Giang Dật làm bộ hoảng sợ kêu lên, thân thể cũng không ngừng lưu, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Ba tên thiên quân hừ lạnh một tiếng, hóa thành ba đạo tàn ảnh, theo ba phương hướng hướng Giang Dật bao lũng mà đến, xa xa kim cương đỉnh phong cũng đuổi theo, toàn bộ người binh khí bên trên quang mang lấp lánh, chuẩn bị công kích, Giang Dật tốc độ vẫn còn có chút chậm, ba tên thiên quân tốc độ cao nhất chạy vội phía dưới. Thoáng cái đem hắn bao vây, một người không nhịn được nói ra, cuối cùng hỏi ngươi một câu, giao không giao người? Giang Dật bị ép ngừng lại. Hắn con người lấp lóe, bên trong đều là sợ hãi, cắn răng nói, ta giao người, các ngươi cam đoan không giết ta. Nhìn thấy ba người đều nhẹ gật đầu, Giang Dật trong tay đế cung xuất hiện, ba đạo nhân ảnh ra giữa không trung, ba tên thiên quân đôi mắt cũng phát sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Loan cùng Tiểu Nô, trong con người đều là dâm tà quang mang. Giang Tiểu Nô giờ phút này lại thay đổi thân thể có loại khí chất đặc biệt, đẹp đến nỗi tâm thần người dao động. Bất quá một giây sau ba người sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì Phượng Loan tứ chu lượng lên một đoàn hắc vụ. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Gần như đồng thời, Giang Tiểu Nô thân thể vạch phá bầu trời mà đi. Cặp kia hiện ra lục quang phượng trảo. Để phía trước một tên thiên quân ngửi thấy khí tức tử vong. Chương 662, hắn khẳng định sẽ ra ngoài một cái võ giả. Tại đứng trước thời điểm nguy hiểm. Bản năng phản ứng là cái gì? Cái kia chính là phòng ngự. Giang Tiểu Nô móng vuốt bên trong truyền đến khí tức quá kinh khủng. Để phía trước thiên quân cảm thấy khí tức tử vong, sở dĩ hắn bản năng lui nhanh, đồng thời phóng thích thần thuẫn, mặt khác chuẩn bị công kích. Đáng tiếc khoảng cách song phương quá gần, Giang Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, nàng hai cánh mở ra, kia lợi chảo đã đến trước mắt, lợi chảo đột nhiên đâm vào thần thuẫn bên trong, thần thuẫn bạo liệt. Ngay sau đó kia thiên quân võ giả đầu giống như dưa hấu nổ tung, bất lực rơi xuống. Phượng Loan hắc ám đạo văn cũng tới, thoáng cái bao phủ khắp nơi, mà Giang Tiểu Nô chẳng biết tại sao, nàng có thể nhẹ nhõm khóa chặt hai gã khác thiên quân. Hai cánh khẽ động, thân thể lại hóa thành tàn ảnh hướng một tên khác thiên quân bay đi. ba tên thiên quân đều là hạ giai thiên quân, bọn hắn có lẽ có năng lực phá mất Phượng Loan Hắc Ám đạo văn, để hắc vụ tán đi, nhưng tuyệt đối ngăn không được Giang Tiểu Nô lợi trảo. Sở dĩ kết cục đã chú định, Kim Giao cùng Giang Giật đồng thời hành động, Kim Giao hướng sau lưng Kim Cương đỉnh phong bay đi, tại Phượng Loan chỉ thị kế tiếp cái đem những cái kia Kim Cương đỉnh phong chém giết. Giang Giật thì hướng còn lại một tên thiên quân bay đi. Hỏa Long kiếm bắn ra mấy vạn đầu Hỏa Long kiếm, bởi vì Phượng Loan các nàng tại, hắn không dám phóng thích Cửu Thiên Long Viêm, bất quá 36 thanh hồn kiếm theo sát Hỏa Long mà đi. Dầm dầm dầm, tương đối thiên quân cường giả, Hỏa Long uy lực cũng không tính đại, thanh thế nhưng rất mạnh, kia thiên quân võ giả linh hồn hiển nhiên không mạnh, tại Hắc Ám đạo văn bao phủ phía dưới, biến thành mù lòa kẻ điếc. Nhất thời cũng không biết làm sao phản kích, chỉ có thể đần độn đứng đấy, phóng thích thần thuẫn phòng ngự, mấy vạn đầu Hỏa Long gào thét mà đến, đem hắn thần thuẫn đánh cho kim quang vạn trượng, nhưng rõ ràng không phá được. Kia Kim Cương cường giả cảm nhận được Hỏa Long uy lực, nội tâm có chút định ra đến, nhưng rất nhanh toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn nhìn thấy từng đạo hồng quang theo hắc vụ bên trong phá không mà đến. Không chờ hắn dò xét tinh tường, 36 thanh hồn kiếm đã xuất vào mi tâm của hắn, tiến vào linh hồn thức hải của hắn. Song, hắn không có linh hồn phòng ngự thần thông, cũng không có linh hồn phòng ngự bảo vật. Khi biết những này hồn kiếm là linh hồn công kích về sau, đầu hắn bên trong dâng lên một cỗ tuyệt vọng khí tức. Hắn cắn răng một cái ngoan tâm vung vẩy trong tay chiến đao, đột nhiên hướng phía trước bắn ra đạo đạo kim quang, nghĩ trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Kim quang uy lực rất lớn, có mấy đạo đập vào Giang Giật trên thân, Hỏa Vân Khải trước tiên hộ chủ, Giang Giật chỉ là trong cảm giác bẩn bị chấn thương một chút, cũng không có thương tổn quá lớn. Oanh, hồn kiếm liên miên không dứt công kích phía dưới, cái này thiên quân võ giả linh hồn thoáng cái sụp đổ, bất lực rơi xuống, hắc vụ dần dần tán đi. Phượng Loan vì tránh né những cái kia kim quang, chỉ có thể ngừng phóng thích hắc ám đạo văn, bất quá chiến đấu đã kết thúc, Giang Tiểu Nô giải quyết hai cái, Giang Giật giết một cái, Kim Giao đối đầu 12 cái Kim Cương đỉnh phong, tựa như một cái sói đói tiến vào bầy cừu, đơn giản đem 12 người toàn bộ chém giết. Hưu, Giang Giật trước tiên đem Giang Tiểu Nô cùng Phượng Loan Kim Giao thu vào, bởi vì hắn cảm giác được có mấy đạo thần thức dò xét tới. Hắn thân thể nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, đem tất cả mọi người binh khí cùng cổ thần nguyên giới đều thu vào. Thi thể đều chẳng muốn thiêu hủy, hóa thành lợi kiếm hướng cửa thành phóng đi. Ây, kia mấy đạo thần thức, chính là Lục Gia quân sĩ phóng thích tới. Nguyên bản mọi người cảm thấy không có gì tốt cho vui nhìn, nhưng vừa rồi bên này hắc vân dày đặc, lại để cho bọn hắn lên hiếu kỳ chi tâm. Nhưng mà, chờ bọn hắn dò xét qua lúc đến, chiến đấu đã kết thúc. Giang Giật một người ngay tại vơ vét chiến lợi phẩm, giờ phút này nhìn thấy hắn hóa thành tàn ảnh hướng cửa thành bay tới. Mười mấy cái quân sĩ toàn bộ trợn tròn mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Giang Giật, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì chỗ thần kỳ, vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế giải quyết nhiều người như vậy. Đáng tiếc, bọn hắn thấy thế nào đều nhìn không ra nửa điểm vấn đề. Giang Giật ngoại trừ trong đan điền có 9 khỏa kỳ quái tinh thần bên ngoài, địa phương còn lại cũng không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Trên người hắn khí tức cũng vẻn vẹn nhưng so sánh Kim Cương cảnh nhị trọng võ giả, giả heo ăn thịt hổ. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên 4 chữ. Tại thời khắc này, tự liền tên kia trung giai thiên quân thống lĩnh cũng bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Giật, có thể trong nháy mắt chém giết nhiều người như vậy, trong đó còn có 3 tên hạ giai thiên quân. Giang Giật thực lực tuyệt đối đạt đến trung giai thiên quân, thậm chí cao hơn. Hưu, Giang Giật đã bay đến cửa thành, nhanh chóng hướng thành nội phóng đi. Mọi người còn nhíu chặt lông mày, không nghĩ ra Giang Giật đến cùng có được loại nào thần thông có thể đem khí tức áp chế đến thấp như vậy. Giang Giật vào thành về sau, thẳng đến tiểu viện của mình, hắn mái tóc màu đỏ quá chói mắt, rất nhanh bị người nhận ra. Trông thấy hắn, người toàn bộ đều một mảnh ngạc nhiên, bởi vì thành nội đã sớm truyền ra Bá Đao cùng Long Gia người đi chặn đánh hắn. Giờ phút này Bá Đao cùng Long Gia người đều không có trở về, hắn lại trở về, kết cục không cần nói cũng biết. Đợi nửa canh giờ, bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen lại, đông thành trong một cái viện truyền đến một tiếng trầm muộn quảng vật âm thanh. Một cái khôi ngô như dã thú nam tử, không ngừng cầm lấy chén trà trên bàn hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Sắc trời hoàn toàn đen, Bá Đao thủ hạ 4 tên thiên quân còn chưa có trở lại. Không cần phải nói bọn hắn vĩnh viễn không về được. Thoáng cái tổn thất 4 tên cường đại thủ hạ. Bá Đao lúc đầu tại thập đại bá chủ bên trong xếp hạng trung hạ. Thoáng cái biến thành yếu nhất thế lực. Nói không chừng sẽ còn cho người ta đoạt hắn bá chủ chi vị. Ngươi nói hắn làm sao không nổi giận? Biệt viện rất nhỏ, cùng Giang Dật ở đồng dạng, nhưng nơi này lại là xa hoa. Trên mặt đất còn quỳ hai cái mặc hở hang áo lông chồn mỹ lệ nữ tử. Hai người nhìn xem Bá Đao nổi giận, đều sợ hãi đến thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Bá Đao trước kia tâm tình không tốt, liền sẽ tra tấn các nàng. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Trong đại sảnh còn có một cái thiên quân cường giả. Hắn cũng đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng. Sợ Bá Đao giận lây sang hắn. Bá Đao tính tình táo bạo thế nhưng là thiên lôi thành nổi danh. Các loại, chờ, Bá Đao đem trong phòng ấm trà chén trà toàn bộ thẻ xong. Phát tiết một trận về sau, kia thiên quân võ giả mới thấp giọng bẩm báo nói. Bá Đạo ca, Long gia lần này cũng phái 3 tên thiên quân, còn có hơn 10 người kim cương đỉnh phong. Nghe nói toàn bộ bị thương lang tại cửa thành phía tây bên ngoài xử lý. Có người nhìn thấy một mảnh hắc vụ dâng lên. Chờ hắc vụ tản ra, tất cả mọi người chết rồi. Ừ, Bá Đao một đôi tròn mép con ngươi hung quang lóe lên. Hắn ngưng âm thanh nói ra, tiểu tử kia có mạnh như vậy chiến lực, chẳng lẽ là đóng vai giả heo ăn hổ, chẳng lẽ hắn có được cường đại liễm tức thuật, toàn thành người đều nhìn lầm vẫn là có được cái gì đặc biệt thần thông. Bá Đao nói vài câu, sau đó nổi giận vung tay lên nói, mặc kệ hắn là thật lão hổ, hay là giả lão hổ, ngươi phái người nhìn chằm chằm hắn. Hắn dám ra khỏi thành ta tự mình xuất thủ, để hắn biến thành chết lão hổ. Thiên quân võ giả khóe miệng đắng chát cười một tiếng, nói, thương lang giết phí quốc bọn hắn, còn giết long ra người, đoán chừng phải đến một chút lôi thạch, liền sợ bọn hắn một mực giúp ở trong thành không đi ra a. Bọn hắn sẽ ra ngoài, Bá Đao rất khẳng định nói ra, nếu muốn ở thần tứ bộ lạc an nhàn sống sót, kia nhất định phải có đầy đủ công huân, tiểu tử này muốn thu hoạch được công huân. Vậy khẳng định sẽ ra khỏi thành làm lôi thạch, lần này hắn nếm đến lợi lộc, lần sau khẳng định nhịn không được ra khỏi thành, một khi ra khỏi thành lập tức thông báo. Rõ, thiên quân võ giả chắp tay thối lui, Bá Đao sắc mặt cũng lần nữa âm trầm xuống, đại thủ hướng trên đất hai nữ tử chộp tới, thô lỗ đưa nàng trên người áo lông chồn xé rách, chờ đào thành hai cái con cừu non, lúc này mới một cái tay xách theo một người, như xách theo bao tải xách theo hai tên nữ tử phòng nghỉ ở giữa đi đến. Chương 663, công huân tác dụng thương lang cái tên này chỉ là một đêm ngay tại Thiên Lôi Thành. Truyền ra, tự liền còn lại mấy đại bá chủ cũng bắt đầu chú ý hắn. Dù sao Bá Đao kia 4 tên thủ hạ, còn có Long gia 3 tên thiên quân đều không phải là kẻ yếu. Giang Dật có thể chém giết bọn hắn, đây chính là thực lực biểu tượng. Giang Dật tại cửa thành đông bên ngoài một trận chiến, cũng bị truyền ra, tin tức này vẫn là theo Lục gia thủ vệ quân sĩ trong miệng truyền tới. Bởi vì không ai dò xét đến ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Sở dĩ truyền đi có chút huyền, nhất là Giang Dật mặt ngoài chỉ có kim cương nhị trọng thực lực. Việc này thì càng huyền, đương nhiên, còn lại bá chủ cũng vẻn vẹn chú ý mà thôi. Có thể tại cái này Thiên Lôi Thành chiếm cứ nhất tịch chi địa. Cái nào không phải từ trong núi thây biển máu giết ra tới, cái nào không phải có chân tài thực học. Chiến lược biêu hãn Bá Đao cùng Long ra màn đêm buông xuống thả ra lời nói. Tất sát Giang Dật. Sở dĩ còn lại bá chủ đều không có phái người đi mời chào Giang Dật. Ngược lại vui lòng tọa sơn quan hổ đấu, nhìn một chút trò hay, có một tài bá chủ thậm chí mở bàn khẩu, cược Giang Dật có thể sống tới mấy tháng. Giang Dật sau khi trở về, liền mở ra tiểu viện vòng bảo hộ, một mực đóng cửa không ra, quản hắn bên ngoài lật trời, hắn đem tất cả mọi người phóng ra, hắn có một kiện không gian thần khí sự tình hẳn là cũng truyền khắp. Cho dù có người có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ dò xét hắn cũng không quan trọng. Giang Dật đem tất cả lôi thạch lấy ra, mọi người thoáng cái nội tâm đại định, toàn bộ tâm tình thật tốt, chỉ là đi ra một chuyến, Giang Dật tự lấy được hơn 1.400 lôi thạch. Các nàng một ngày cần nộp lên 9 cái lôi thạch, một tháng liền là 270 mai, thời gian một năm chỉ cần nộp lên hơn 3.200 mai lôi thạch là đủ. Nói một cách khác, Giang Dật cái này một ngày kém chút tự lộng cú bọn hắn gần nửa năm cần thiết lôi thạch. Các nàng có thể an nhàn tại Thiên Lôi Thành bên trong ở lại gần nửa năm. Lần sau lại đi ra một chuyến tập hợp đủ tất cả lôi thạch. Bọn hắn liền có thể thuận lợi phục dịch hoàn tất, có tư cách tại tội đảo sinh hoạt.